Chương 318, doanh cướp. Cái này không thể nào, coi như là Hoàng Lao tiên sinh, cũng có khả năng phạm sai lầm địa phương đi. Sở Thần có vẻ hơi không cam lòng, phản bác. Ha ha, mặc kệ mở ra ra sao đồ vật, bổn công tử cũng đồng ý năm 400 vạn linh thạch trung phẩm tiến hành trao đổi, làm sao cũng không để ý gì tới biết, cái kia dường như chó sủa một dạng Sở Thần, đa tình công tử thay vào đó là hướng về phía Tần Kiếm ca thân thiện nở nụ cười. Vị bằng hữu này, ta cũng giống vậy, mặc kệ là dạng gì đồ vật. Ta nguyện lấy ra 450 vạn linh thạch trung phẩm tiến hành trao đổi. Mở miệng là một vị thanh niên, lúc này hắn thu lên trong tay quả giấy, một mặt nghiêm nghị nói. Trừ hai người này ra, vừa có không ít người mở ra ra ca. Những người này ra giá một cái so với một cái cao, cơ hồ là trong nháy mắt, cũng đã tiêu thăng đến 6 triệu linh thạch trung phẩm. Hơn nữa cái này thế còn không có đình chỉ ý tứ. Có thể nhất định là, cái giá này tuyệt đối sẽ đạt tới một cái dọa người trình độ. Cha cha, thật sự là một đám có tiền lão đại đúng vậy à, cũng không biết đến cùng mở ra đến sẽ là vật gì, lại sẽ khiến bọn họ điên cuồng như thế. Ngươi không thấy cái kia Hoàng lão tiên sinh vẻ mặt cũng là trơn lên ngưng trọng, mỗi một lần dưới đao cũng biến thành cẩn thận từng ly từng tí một, nói không chừng sẽ là cái gì nghịch thiên chi vật đây một đám có một ít tiền. Hoặc là không có năng lực đi cạnh tranh người vây xem, dồn dập nghị luận. Bọn họ chỉ là quan tâm đưa ra đi ra vật phẩm đến cùng sẽ là cái gì. Ta ra 980 vạn linh thạch trung phẩm, vị tiểu huynh đệ này, ta đại biểu thiên thánh thánh thạch phường, phi thường cảm tạ. Đang lúc này, một đạo thình lình xảy ra thanh âm chấn nhiếp ở đây tất cả mọi người. Tuy nhiên còn không thấy hắn thân ảnh, nhưng trong thanh âm truyền lại đưa mà đến khí thế, nhưng cực kỳ khủng bố. Cho dù là ở đây bên trong thực lực chỉ đứng sau Hoàng Lao tiên sinh đa tình công tử cũng là sắc mặt một liếc. Mục trưởng Lao kho nói muốn lấy thế đệ người. Thứ này mặc dù tại các ngươi thiên thánh thánh thạch phường, nhưng đã sớm không thuộc về các ngươi. Nhìn đột nhiên xuất hiện ở ngay phía trước cái kia xanh nhà táo bảo trung niên nam tử, mở miệng, chính là thượng quan gia tộc người thanh niên kia. Không dám không dám, chỉ là để vị tiểu huynh đệ này nhiều một lựa chọn mà thôi. Trung niên nam tử xoay người lại, cười nhạt một tiếng. Bất quá nhìn về phía cái kia ánh mắt, lại là lộ ra một cô âm trầm. Thật sự là phiền phức cái này đột nhiên thêm đi va ho người, Tần Kiếm ca cũng là hơi nhướng mày, nếu chỉ là những người khác còn tốt, nhưng đến một vị nửa bước thánh nhân, liền có vẻ hơi phiền phức. Khắc, thứ này chỉ sợ các ngươi mua không nổi, nhưng mà đúng vào lúc này, Hoàng Lao tiên sinh cái kia có chút tang thương thanh âm chậm rãi truyền tới. Tử sắc bình chướng tiêu tan, lộ ra bên trong chẳng cảnh. Cắt chém thanh thạch bên trên bệ đá, chỉ có cái này một khối 10 tờ ơ cờ chiều dài vật phẩm lơ lửng ở nơi đó. Hoàn toàn chân chuồng, nóng rực nhiệt độ ẩm ẩm trong lúc đó khuyết tán ra đến, khiến người có một loại đưa thân vào núi lửa lòng đất cảm giác. Bên trong đất trời tràn ngập linh lực thuộc tính lửa dường như tìm tơ y cuối cùng quy tụ, dồn dập hướng về vật kia tụ lại. Vật phẩm mặt ngoài có nhàn nhạt quang văn lưu chuyển. Tâm thần chiếu rọi ở phía trên, liền như là có đại đạo thiên âm, ở bên thai âm am. Cảm thụ rõ ràng nhất hay là những tu luyện kia hỏa thuộc tính công pháp võ giả, trong thần sắc, đều là vẻ say mê, dường như tìm tơ y một cái đại bộ phẩm. Màu đỏ nhạt hơi có chút trong suốt, giống như khối tổn hại thủy tinh, nhưng lộ ra ngọc chất lộng lẫy. Ở khối này tương tự với gãy vơ xương cánh tay bên trong, còn có vài giọt có thể thấy rõ ràng chất lỏng sền sệt chậm chậm lưu động. Đây, cái này, đây là thánh nhân hài cốt. Có một người nuốt từng ngụm nước, nóng rực ánh mắt nhìn chằm chằm khối này xương sọ, ánh mắt kia dường như muốn ăn sống nuốt tươi mở dạng. Thứ này bổn công tử đồng ý ra giá 12 triệu linh thạch trung phẩm, không biết vị bằng hữu này có thể hay không bỏ đi yêu thích. Một bộ áo trắng đa tình công tử, cũng không đoái hoài tới đối với vị kia mục trưởng lão kiên kỵ, tiến lên một bước nói. Bất quá rất hiển nhiên dễ thấy, ngữ khí rõ ràng thêm nặng mấy phần. Dường như chỉ cần không đáp ứng liền có minh mạnh ý tứ. Liền chút tiền nhỏ kia cũng muốn mua lại, thật sự là ngây thơ. Vị trung niên nam tử kia ánh mắt né qua một đạo hàn mang, ngược lại nói, vị tiểu huynh đệ này, ta đồng ý lấy 2.000 vạn trung phẩm linh thạch ra ca mua lại, đồng thời phụ tặng trên 10 cái linh cấp thượng phẩm linh khí, đồng thời sau này phạm là vị tiểu huynh đệ này đến ta thiên thánh thánh thạch phường sở hữu tiêu phí giống nhau để ta tới gánh chịu. Buồn cười. Thánh nhân hải cốt quý giá bực nào, như thế nào những cái linh thạch trung phẩm có thể cùng so sánh. Cái kia mục trưởng lão lời mới vừa nói xong, tay cầm quạt giấy vị kia thượng quan gia thanh niên nói, ta thượng quan gia đồng ý lấy ra một viên tiểu nhập thánh đan, một cái đế khí, cùng với một lần thánh linh ao tiến vào tư cách, không biết vị huynh đài này ý như thế nào. Theo vị kia thượng quan gia thanh niên sau khi nói xong, lại là lục tục có không ít đại thế lực người báo ra gia ca. Thậm chí một ít thế lực không phải là rất mạnh, QNZ đồng dạng là buộc ra kinh người gia ca, rất nhiều người táng ra bại sản ý tứ. Những đại lão này là chăm chú sao vì là một khối thánh nhân xương sọ liền tranh cái một mất một còn. Một vị không có tiền, chỉ có thể ở một bên xem trận mắt ngoác mồm thanh niên đánh đánh miệng, cơ hồ là miệng đắng lưỡi khô. Những cái các đại lão từng cái báo giá đã là để hắn có loại đầu váng mắt hoa cảm giác. Ai, người đây cũng không biết chứ bọn họ đều là ở tranh một cái cơ duyên ở người thanh niên kia bên người. Có một ông lão khe khẽ thở dài một hơi, nói. Hả, mong rằng lão tiên sinh giải thích một chút ngay sau đó người thanh niên kia không nhịn được trong lòng hiếu kỳ dò hỏi. Tại đây hoang vực bên trong, hầu như tất cả mọi người chỉ có thể bước vào đến bán thánh tầng thứ. Liền từ này dừng lại không tiến, nhưng mọi thứ đều có ngoại lệ cũng tương tự có đánh vỡ cái này hạn chế phương pháp. Ông lão kia ánh mắt thâm thúy, như là trải qua rất nhiều, nhớ lại một phen, tiếp tục nói, một người trong đó phương pháp chính là mọi người phổ biến làm người biết rõ một loại phương pháp, được thiên chi bí cảnh khen thưởng, một loại khác chính là thông qua thánh nhân hài cốt, từ nơi này trong đó thay kỳ lạ, đây cũng là một loại phương pháp, hơn nữa rất hiển nhiên. Loại này phương pháp muốn so với thông cửa ải thiên chi bí cảnh muốn hơi dễ dàng một chút, chí ít cái này hơn 2 triệu năm qua, cu. NG có mấy người chính là như vậy bước vào thánh nhân chi cảnh, cuối cùng phá tan trận pháp rời đi. Nói xong lời cuối cùng, lão giả lại là than nhẹ một tiếng. Tiền bối loại này bí ẩn việc, ngươi là làm sao biết được? Vì sao ta chưa từng nghe nói qua? Thanh niên kia có chút sương mù đầu vụ thủy, rất nhiều không rõ. Ngươi chưa từng nghe nói cũng bình thường, cái này chỉ tồn tại ở bán thánh trong lúc đó bí ẩn việc lão giả cười lớn một tiếng, đúng vào lúc này có một tia đáng sợ khí tức, dường như trong ngủ mê thức tỉnh giống như vậy, triển lộ mà ra. Khó nói tiền bối ngươi. Ngươi là thượng quan hồng trạch nguyên bản hay là bán tín bán nghi thanh niên vẻ mặt đột nhiên đại biến, giọng nói cũng là cả lăm. Ha ha, ẩn thế lâu như vậy, không nghĩ tới rõ ràng còn có người biết rõ lão phu.